Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đệ nhị trăm chín linh tiệc từ thiện buổi tối, thiếp vàng mộc chất thư mời, có một cân trọng, bên ngoài là một cái lão gỗ nam làm hộp, hộp bốn phía có mộc chất thật kim năng bỉ ngạn hoa hoa văn. Đương đương một cái hộp liền giá trị chế tạo xa xỉ. Tựa hồ là vì đền bù phía trước cấp thiên hậu chậm trễ. Đưa thư mời chính là hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối chấp hành người phụ trách. Bảo đảm tự mình đưa đến thiên hậu trong tay. Hơn nữa xác nhận nàng chạm vị, vẫn là nhất trung tâm. Cùng thiên hậu trợ lý phối hợp cụ thể tiệc tối an bài phân đoạn. Hơn nữa nói thiên hậu có thể tùy ý mang bằng hữu tới tham gia. Không hạn nhân số, dạ thần ý nhìn này thư mời. Không tỏ ý kiến, nàng vốn dĩ chính là tùy tính người. Mặc kệ là lời đồn đãi bắt đầu vẫn là kết thúc. Nàng vẫn luôn không có để ý. Nàng lo lắng chính là đối chi chi ảnh hưởng. Nữ hài kia ngoan làm nàng đau lòng. Rõ ràng đã biết, chính là vẫn là kêu chính mình mụ mụ. Vẻ mặt chờ đợi nhìn chính mình. Dạ thần ý bị như vậy một đôi mắt nhìn một chút lời nói đều nói không nên lời. Nàng quyết định thoải mái hào phóng mang chi chi đi tham gia hoạt động. Nàng chính mình xuyên cách văn áo khoác phối hợp bất quy tắc làn váy mặc lam sắc sắc váy. Tề nhĩ tóc ngắn, đừng ở nhĩ sau, thập phần dứt khoát lưu loát, biết được Chu Mộc Thưởng mua tảng lớn 4 hoàn 5 hoàn mà. Dạ thần ý kiến nghị Chu Mộc cũng đi, cũng cấp đưa tới một bộ tây trang, màu đen tây trang, thập phần gắng gượng, túi tiền chỗ có một chút cách văn biên, cấp chi chi tuyển cũng là một bộ tây trang. Cùng ba ba tây trang là thân tử khoản, ba ba tây trang rất lớn, chi chi thực tú khí, mặc lam sắc bắc đèn nhung mặt liêu, cũng là túi tiền chỗ có một chút cách văn biên. Lão tú tài thấy Chu Mộc cùng chi chi thí mặc quần áo. Hai người đều mau giống nhau cao, chi chi lớn lên cực nhanh, mặc vào tây trang lúc sau, một đầu tóc dài, làn da bạch, xoài khí lại đẹp. Hơn nữa cư nhiên cùng Chu Mộc hình thành cha con thân tử khoản. Rất là hâm mộ, Diệp Phỉ có mang rất nhiều bằng hữu quyền hạn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem Tú Tài Gia Gia cũng mang lên, cấp Tú Tài Gia Gia tuyển chính là cùng chi chi giống nhau mặt liêu tây trang. Cũng là mặc lam sắc, lão gia tử mặc vào thực quý khí, ngồi ở kia chiếc khốc huyễn giống Transformer giống nhau xe lăn. Càng là khóc không muốn, xe lăn xuất xứ đã biết, chính là lúc trước đưa cho Chi Chi súng lục tiểu tử đưa Chi Chi quà sinh nhật. Chi Chi xem Gia Gia như vậy thích, mỗi ngày ngồi ở trên xe lăn nhảy nhót, còn thường thường mở ra xe lăn đi ra cửa ngõ nhỏ cùng người tán gẫu. Còn trở về là không có khả năng, lại mua một cái, đi tra xét một chút, một chốc một lát cũng không hảo mua. Thu tiền cấp thành triển cũng không thu, chi chi không phải quá dối dám người, nàng vẫn luôn không có gì tiền khái niệm, tùy ý nói, vậy chờ thành triển sinh nhật, cũng cho hắn ra ra đưa cái không sai biệt lắm lễ vật hảo. Chu Mộc nghe một trận giang đau. Cái kia tiểu tử tặc giảo hoạt, không chỉ có tặng chi chi lễ vật, này còn làm chi chi phải cho hắn tặng lễ vật, vẫn là đưa hắn ra ra. Thường xuyên qua lại, hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối, Liễu Mạch cũng thu được thiệp mời. Nàng làm danh viện, thường xuyên tham dự các loại hoạt động, ở kinh thành cũng coi như là rất có danh. Nàng giống nhau tham gia hoạt động đều thích mang lên trượng phu cùng một đôi con cái. Có vẻ gia đình mỹ mãn hòa thuận, đây là nàng nhất đáng giá kiêu ngạo khoe ra địa phương. Mọi người đều biết nàng nhà chồng Lục gia lợi hại. Tuy rằng đối một cái trên đường ruộng không tỏ ý kiến. Chính là cũng không dám xem nhẹ nàng. Liễu Mạch đều không có xem cái kia video. Rốt cuộc cái kia video là chụp lén. Âm hưởng cũng không quá rõ ràng. Ở trên mạng truyền lưu càng nhiều. Nhưng là chỉnh thể hướng gió đã thay đổi. Liễu Mạch hai ngày này muốn chuẩn bị đi tham gia cái này tiệc từ thiện buổi tối. Vội chân không chạm đất. Căn bản không có thời gian xem vài thứ kia, nàng không chỉ có phải cho chính mình chuẩn bị quần áo. Còn có một đôi nhi nữ, còn có trượng phu, Liễu Mạch thực hiểu được đột hiện chính mình dáng người ưu thế. Cấp chính mình tuyển chính là màu xanh non tơ tằm váy dài. Nàng làn da bạch, màu xanh non một sấn. Càng bạch, thì thật nàng càng thích màu đỏ rực. Bất quá vẫn luôn áp không được. Khí chất của nàng càng thích hợp tuổi trẻ hoạt bát cảm giác. Này tơ tằm váy dài là sườn xám quan. Mặt bên từ trên xuống dưới đều là nút bọc. Đoan trang lại có một tia ngầm có ý sao Carmani cấp trượng phu Lục Cẩm Hoa tuyển chính là một bộ. Kiểu Trung Quốc màu đen trang phục, phi thường thẳng, trượng phu xuyên quân trang đẹp. Cái loại này dân quốc kiểu Trung Quốc trang phục, cũng thực có thể hâu lại, thực nho nhà anh Tuấn. Mà cấp một đôi nhi nữ xuyên cũng là phi thường chú ý. Cấp nữ nhi tuyển chính là một cái màu đen lễ phục váy. Nữ nhi giống chính mình. Làn da trắng nõn, sau đó còn vẫn luôn khiêu vũ, dáng người phi thường hào, cũng là có điểm nghịch ngợm sao cảm, không phải truyền thống màu đen lễ phục váy, mà là hoàn toàn lộ vai, trên cổ lại xứng một cái kim cương vòng cổ, phi thường bắt mắt, mà cấp nhi tử Thanh Tuấn chuẩn bị còn lại là một bộ thuần trắng tây trang. Thuần trắng sắc tây trang người bình thường rất khó xuyên đẹp. Mà Thanh Tuấn mặc vào giác dị thường thích hợp, nhi tử trên người luôn có một cổ tử u buồn khí chất. Hơn nữa kia đầu tiêu chí tính tóc quan, lại ngoan lại đẹp, đặc biệt là vừa mới từ bệnh viện ra tới. Một đôi mắt, nặng nề, nhìn càng tâm thúy dẫn người. Thanh Tuấn từ trước đến nay không thích tham gia này đó hoạt động. Chính là nghe Chi Chi nói, nàng sẽ đi, cho nên Thanh Tuấn cũng không có cự tuyệt. Cao Thành Triển làm Thịnh An tập đoàn tổng tài, tự nhiên cũng là sớm thu được thư mời, năm rồi đều là quyên tiền nhà giàu, tự nhiên năm nay cũng không ngoại lệ, mà hắn mụ mụ Phan Nhã Tư là kinh thành chứ danh danh viện. Cũng sẽ mang trượng phu qua đi, hoa đăng mới lên, siêu xe tụ tập, Chu Mộc lái xe, trên người tây trang rất vừa người, đầu hình cũng thức tinh thần. Nhưng là nghĩ đến một hồi muốn bên người ghế phụ vị trí thượng nữ nhân làm nam bạn. Chu Mộc liền có điểm không được tự nhiên, từ xe dung kính có thể nhìn đến phía sau Chi Chi vui sướng bộ dáng. Ăn mặc một thân tây trang xoái khí đẹp, mà lão Tú Tài cũng vẻ mặt chờ đợi khoe khoang. Gia Tôn Hai vẫn luôn thảo luận, một hồi có hay không ăn ngon, người nhiều hay không, Chu Mộc khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi giơ lên. Hết chương.